Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong làng văn nước ta có nhiều tác giả xuất thân là các thầy cô giáo. Những trải nghiệm, kinh nghiệm trong công việc giảng dạy được các tác giả này thể hiện phần nào trong những trang văn, đặc biệt với những cây bút là giáo viên đang công tác ở vùng cao. Viết văn được nuôi dưỡng từ đam mê, cảm xúc và mỗi sáng tác ra đời như một động lực trong cuộc sống nơi biên viễn. Thời gian qua, buổi đọc truyện đêm khuya của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đã nhận được truyện ngắn Cộng tác của những cây bút xuất thân từ bục giảng. Tác giả Đào Thanh Tám ở Lai Châu là một trong số đó. Chương trình đã chọn lọc và biên tập truyện ngắn Mùa Xuân Của Sú của chị. Xin mời các thính giả cùng nghe và cảm nhận. Sú ơi, Sú à! Những tiếng gọi vọng vào vách đá, dội lại, nghe như lời diễu nhại của núi. Cô Thương và nhóm học sinh gần như khàn cả tiếng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cơm không kịp ăn. Họ cứ len lỏi qua các gờ đá gạt cây để đi. Vấp vào dây rừng, ngón chân phành đã bung một góc móng, máu rỉ ra đau rát. Phừ thì chả kém. Cái áo ấm mẹ mới mua hôm chợ phiên bị gai rừng cào rách mất một miếng bên cánh tay trái. Hai con gà trống choai mẹ định để Tết mổ thịt thắp hương, nhưng mấy hôm vừa rồi, gió mùa đông bắc thổi về hun hút. Bản làng, con đường, ngôi trường, cả ngày không một tia nắng ấm, âm u trong sương mờ. Thương Phừ, mẹ mang đôi gà ra chợ bán lấy tiền, mua cho Phừ cái áo này và túi bánh rán đường ngọt lịm. Sau buổi chợ, mẹ mang áo và bánh rán vào trường cho Phừ. Phừ sung sướng lắm. Bánh thì ăn ngay và chia cho các bạn trong giờ ra chơi hết rồi. Còn áo thì mặc luôn cho ấm, mới được ngày nay là ngày thứ hai. Vậy mà, tiếc đứt ruột. Nhưng nghĩ đến Sú, Phừ lại quên ngay cái áo mới, lại băm bổ cùng cô và các bạn trèo qua những dãy đá trông chênh, vạch từng bụi cây tìm Sú. Cô Thương mặt mũi lấm lem, áo cô cũng loang lổ màu xanh của lá, màu đỏ của hoa thấm vào. Lá khô, cỏ dại bám cả trên tóc cô. Sú ơi, Sú à! Tiếng gọi vẫn đều đặn thay nhau vang lên và tiếng vọng của núi dội về nghe não nề ghê rợn. Vài con chim không kịp đi tránh rét đang cố chờ mùa xuân ấm áp, nấp trong bụi, xao xác bay lên. Mệt mỏi. Trên các bản người Mông, bố mẹ Sú cũng chia nhau đi tìm từng bản, từng nhà người thân quen dò hỏi về Sú. Mẹ Sú dáng lầm lũi chịu đựng, khuôn mặt khắc khổ, mới chưa đầy 30 tuổi mà trông như người gần 50, chốc chốc lại lần trong cái bọc đeo bên sườn, sờ sờ vào chiếc điện thoại xem có ai gọi hay nhắn tin gì không, dù biết rằng nhạc chuông rất to. Nhưng Pía vẫn sợ có ai gọi hay nhắn tin đến mà Pía không biết. Đã gần nửa ngày trôi qua, tất cả vẫn là con số không. Lo lắng, thương con lắm, chân tay Pía đã rã rời. Pía muốn ngồi thụp xuống bậu cửa mà khóc thật to, mà gào lên cho âm vang cả bản, cả rừng đào trước mặt nghe thấy. Chu hậm hừ. Đứng lên, đi tìm tiếp, tìm nhà cậu nữa. Đứa nào dám giấu con Sú, tao đập chết. Láo! Chiếc xe Win lại trồm lên, lao ra ngõ, xả ra làn khói mơ hồ đặc quánh, hòa lẫn với làn sương, rồi trộn vào nhau, để lại trên mảnh sân đất bé tẹo một mùi hăng hắc của xăng đốt dở. Dọc theo con suối dưới chân núi, cách bản mèo chừng 3 cây số theo đường chim bay, còn đường núi thì cứ thả hết dốc là tới. Cuộc truy tìm của cô trò đã vượt qua bản, mở rộng xuống suối. Vẫn những tiếng gọi âm vang. Mệt lạ, cô Thương cùng lũ học trò thẫn thờ nhìn dòng nước trong vắt, những bãi đá tai mèo lô nhô vượt lên khỏi mặt nước. Khói từ mặt suối bốc lên nghi ngút như dưới lòng đất có hàng ngàn vạn bếp lò được đốt lên đun nóng cả con suối này. Hoa cỏ hôi tím tím dày đặc hai bên bờ, những bông lau trắng phốc, tím nhạt, nâu nâu đung đưa hiu hắt trên nền trời đùng đục. Trong làn sương mờ răng phủ, cô giáo tưởng đến đôi mắt trong veo của Sú. Sáng nay Sú đến lớp với cặp mắt sưng mọng. Em không vào lớp mà ngập ngừng ngoài cửa. Thấy có bóng người, cô Thương bước ra. Cô thấy em ôm mấy quyển vở trong lòng, co ro đứng đó. Cái váy sặc sỡ bồng bềnh mọi ngày, giờ không đủ ấm. Bàn chân không đeo tất, tím đi vì giá lạnh. Cô ôm em vào lòng, Sú cứ thế nức nở. Vuốt mái tóc dài ngang lưng buông xõa của Sú, cô Thương động viên. Cô biết rồi, cô hiểu mà. Lau nước mắt đi em, rồi vào lớp. Sắp đến tiết học đầu tiên rồi. Hu, em đau lắm cô ơi, em không học được nữa rồi. Vừa nói, Sú vừa kéo cái váy lên để lộ bắp chân trần với những vết lằn thâm tím do máu đọng. Không cầm được lòng, cô Thương ôm ghì Sú vào lòng, giọt nước mắt cô lăn tròn qua má, nóng hổi rơi xuống vai Sú. Em đến chào cô và các bạn. Thôi nào, nghe cô nói, giờ em lên phòng y tế nghỉ tạm, lát nữa đỡ đau rồi lên lớp học với các bạn Sú nhé. Đi, cô đưa em lên. Cô dắt tay Sú lên phòng y tế, bảo Sú nằm lên giường và đắp chăn cho Sú. Xong xuôi, cô mới quay trở lại lớp với bài giảng đầu tiên trong ngày. Trong cái lặng im của Sapa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sapa, Sapa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, vẫn có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước. Anh thanh niên, anh cán bộ nghiên cứu xét, mỗi nhân vật trong lặng lẽ Sapa mang một vẻ đẹp rất riêng, rất đáng để chúng ta khâm phục, tự hào và hơn thế nữa. Cô giáo, con Sú nhà tôi lại xuống đây rồi phải không? Nó đâu? Tôi đánh què chân nó ra mà nó vẫn không chịu nghe lời tôi. Cô dỗ nó để nó không nghe tôi hử? Cô bảo nó về nhà, về ngay. Người đàn ông nhỏ thó với cái quần đen rộng đũng mới sáng sớm từ trong giọng nói đã tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Lao vào lớp học, cắt đứt lời bài giảng say sưa của cô giáo. Bọn trẻ ngơ ngác tròn mắt, hết nhìn người đàn ông rồi lại nhìn cô giáo. Có mấy đứa xì xầm to nhỏ điều gì đó với nhau. Cô Thường bước đến gần, nắm tay người đàn ông và nói rất nhẹ nhàng. Bố Sú à, bố Sú ra ngoài cửa, cô giáo nói chuyện với bố Sú nhé. Đảo mắt nhìn quanh lớp, không thấy Sú, giật tay khỏi tay cô giáo, giận dữ. Người đàn ông hỏi luôn. Con Sú không đến đây à? Giảng ơi! Tiếng giảng ơi được người đàn ông kéo dài ra, phần như bực dọc, phần như tiếc nuối, và lại có cả phần như khẩn cầu. Rồi đó, ông ta đi thẳng ra phía cổng trường, không ngoái lại một cái, mặc kệ cô giáo gọi với theo. Sú đang thiếp đi trên chiếc giường ga đệm trắng tinh, cách lớp nó học có 10 bước chân. Cô y tế trường học hôm nay đi huyện từ Tinh Mơ để lấy thuốc về cho các bạn trong trường. Chứ nếu không, cô đã ngồi ở cái ghế kia và chắc chắn cô sẽ ân cần hỏi han, chăm sóc Sú. Nghe tiếng bố lèo nhèo trên lớp, Sú hoảng hồn vùng dậy, chạy ra sau men sườn núi. Gió và lá rừng quất vào mặt, mặc kệ, Sú cứ chạy. Chạy như thể sợ rằng bố sẽ túm lấy ngay và lôi về nhà. Sú sợ. Sợ lắm. Từ cái hôm người đàn ông lạ hoắc đến nhà nó thì thụp với bố nó cái gì ấy mà mẹ con nó không được biết. ông kia đi để lại cho bố bọc giấy báo to bằng phần tư chiều dài quyển sách của Sú, nhưng dày cỡ 2-3 quyển sách chồng lên nhau. Bố Sú len lén mang vào buồng cất. Sáng hôm sau là thứ hai, như mọi tuần, mẹ Sú dậy nấu cơm từ sớm, còn dày đặc xương. Con gà còn ngủ im trong chuồng. Sú ngồi cạnh mẹ ôn bài. Hôm trước cô giáo nhắc cả lớp là hôm nay có bài kiểm tra, mà hôm qua Sú lên nương giúp mẹ cả ngày, tối về mệt nên chỉ học được sơ sơ, giờ phải ôn lại chứ. Sú vẫn là cô bé học giỏi nhất nhì trong lớp, lại là cây văn nghệ của lớp mà. Cô giáo còn giao cho Sú giúp đỡ bạn Phừ ngồi cạnh. Lớp 6, Phừ phải thi lại, nhưng được cô giáo động viên và kiểm tra thường xuyên. Với lại được Sú hỗ trợ ngoài giờ học, Phừ tiến bộ rõ rệt. Lớp 7, Phừ không thi lại môn nào. Lớp 8, Phừ được giấy khen học sinh tiên tiến cơ đấy. Cô giáo khen Phừ, khen cả Sú. Cô giáo vẫn nêu gương Phừ và Sú trước lớp và mong các bạn học tập đôi bạn cùng tiến này. Sú vui, Phừ cũng vui lắm. Sú và Phừ hẹn nhau học xong lớp 9 cùng nộp hồ sơ vào trường cấp 3 huyện nhà học tiếp. Học xong cấp 3 thì đi học về để làm thầy giáo cô giáo ở bản, dạy con em bản mình thôi. Bố ơi, con gà gáy rồi kìa, bố dậy chở con đến trường. Sú vào gọi bố dậy, bố Sú trả lời bằng cái giọng lè nhè như mọi ngày, nhưng hôm nay thêm phần gắt gỏng. Học hành gì ở nhà? Sang tháng tao cho đi lấy chồng, chồng bên biên, nhà chồng giàu không phải làm gì hết. Không học hành gì cả. Giật mình, Sú dãy này. Bố không nghe tivi tối qua nói à? Cô giáo con cũng nói, xã hội thay đổi, mình phải học. Học để làm giàu cho gia đình, cho làng bản, bố ạ. Với lại con chưa đủ tuổi lấy chồng, bố gả con là tảo hôn, là vi phạm luật hôn nhân và gia đình đấy. Con không đồng ý đâu. Con phải đi học để sau này con làm cô giáo. Bía đang quét sân, nghe chồng và con gái đôi co, lẳng cái chổi xuống sân, bía vào trong nhà, nói đỡ con. Con Sú nói đúng đấy, ông Chu ạ. Chúng ta không được qua biên khi không có sự cho phép của chính quyền. Im mồm, đàn bà biết cái gì mà bép xép. Mẹ con bà giỏi nhỉ, hôm nay còn dám cãi cả tôi à. Mẹ con Sú thấy bố cáu giận thì không dám nói gì thêm. Sú loanh quanh chờ bố. Nhưng mãi bố vẫn không động tĩnh gì. Sú ôm mấy quyển vở chạy dọc theo con dốc về trường. Sú chạy, gió táp vào má bỏng rát, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Không phải Sú khóc, mà vì gió, vì rét. Chạy được quãng xa, thì Sú bị bố đuổi kịp lôi về, lẳng vào buồng khóa trái cửa. Trong buồng kín như bưng, có chăn nệm ấm, nhưng Sú thấy ngột ngạt, Sú thấy cuồng đôi chân. Sú muốn đi. Sú thấy nhớ lớp, nhớ cô giáo, nhớ Phừ. Khi mặt trời đã vượt lên trên ngọn núi cỡ bằng 2-3 cây tre, nắng tràn xuống sân, sương đã tan hết. Nắng lên làm cái rét bớt đi phần nào giá buốt. Bố Sú đeo cái túi thổ cầm chéo bên vai đi đâu đó. Mẹ len lén lấy chìa khóa mở cửa giúp Sú trốn ra ngoài. Chạy xuống đến đường cái, Sú đi nhờ xe của người bản bên đến trường. Sú khóc với cô Thương, kể cho cô Thương nghe hết mọi chuyện. Chiều hôm ấy, cô Thương và thầy hiệu trưởng, cô phụ nữ xã, trưởng thôn đưa Sú về nhà. Giải thích nhiều lắm với bố Sú. Thấy đông người lại cả chính quyền xã đến vận động. Bố Sú ậm ừ cho Sú về trường đi học. Nhưng trong lòng xem ra vẫn còn hậm hực. 3 tuần đã trôi qua, năm sắp hết, Tết sắp đến. Gã đàn ông xá bên quay lại thì thầm cùng bố Sú. Sáng nay, cô Thương không thấy Sú đến lớp, gọi điện, bố Sú không nghe máy. Cô xin phép nhà trường đến nhà vận động bố Sú cho Sú đi học. Căn nhà vắng lặng, 9 bậc thang im lìm trong gió. Cô thất thểu về trường, lòng buồn bã, lo lắng. Cô mong sao, ngày mai Sú đến lớp. Ngày mai... bố Sú sẽ nghe điện thoại của cô. Chiều, cơn gió bấc càng lúc càng rít mạnh. Bên bờ suối, cô Thương cùng bọn trẻ đang ngồi nghỉ. Đôi chân cô đã tê mỏi. trên khuôn mặt đầy ưu tư của cô giáo thêm chút bần thần lo âu. Cô thường rút chiếc điện thoại trong túi áo rét, mở nút nguồn tìm danh bạ và ấn nút gọi. Khi đầu bên kia đã nhận tín hiệu, cô hớt hải hỏi: "Alo, mẹ Sú à, cô giáo của Sú đây, ở trên bản đã tìm thấy Sú chưa?" "Cô giáo ơi, tìm hết nhà người thân quen rồi, không có Sú, chị chết mất, cô giáo ơi." Cô Thương ngước mắt nhìn lên bầu trời, một cánh chim cô đơn lẻ loi đang vỗ cánh bay về nơi tổ ấm. Hình như cô đang cố gắng ngăn giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi. Bỗng cô đứng dậy, chạy dọc con suối và gọi với một niềm hy vọng trào dâng: "Sú ơi! Sú ơi!" Lũ trẻ hối hả chạy theo cô, thay nhau gọi. Tiếng gọi như vút lên trời cao, như hòa vào gió bấc, như lặn xuống dòng suối trong vắt, nhưng mờ mờ ảo ảo giữa làn hơi nước. "Cô giáo ơi, nhìn kìa! Phảnh ơi, có nhìn thấy gì không?" Tiếng phử hối hả cuống quýt chỉ về giữa dòng. Hình như cô giáo lao xuống, phử lao ra. Phảnh và hai đứa khác túm lấy cô kéo lại. "Cô để chúng em, cô không biết bơi." Cô Thương vùng vằng nhoài ra, cố thoát khỏi tay bọn trẻ. Nhưng hai đứa con trai của rừng đủ sức ghì cô lại. Trong căn chòi của già khoa bên suối, chính quyền địa phương, cô giáo Thương, bọn trẻ và các thầy cô giáo khác và cả cô y tế, bố mẹ Sú, bên ánh lửa bập bùng, từng cơn gió đập vào vách nứa nhưng không át được tiếng khóc nghẹn ngào vì sung sướng của mẹ Sú, tiếng cười run run của cô Thương và lũ trẻ với bộ quần áo chưa kịp khô giòn. Tiếng bố Sú hứa chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con và lời hứa quyết tâm của Sú học để sau này làm cô giáo. Mẹ ôm Sú trong lòng, vừa vuốt ve mái tóc đen dày của Sú vừa nói: "Mẹ sẽ chết mất nếu con không trở về. Sú của mẹ dại lắm. Nếu cô giáo và các bạn chậm vài phút nữa thôi, cái rét sẽ đưa con về với mường trời. Giàng ơi!" Trong căn nhà gỗ, ánh lửa bập bùng, tiếng chuông điện thoại reo vang. Chu mở máy. "Alo, tối nay thứ bảy, 1 giờ đêm, các ông đến đưa con bé đi. Nhớ mang nốt số tiền còn lại cho tôi." "Được rồi, tiền, lúc nào cũng tiền." Đầu bên kia tắt phụt, sương nặng hạt như mưa bay, cái rét rừng tê tái như cắt từng thớ thịt. Nhà Sú im lìm, nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng than hồng bừng lên rồi lại chìm vào tĩnh lặng. 1 giờ, cánh cửa he hé mở, hai gã đàn ông lẻn nhanh vào trong nhà, cửa sập lại rồi chốt chặt như cũ. Tiếng then cài rin rít trong bếp, bếp than hồng hơn, một ánh lửa được thổi bùng lên, cái bóng điện quả nhót vàng vàng bật sáng, ánh sáng lờ mờ nhưng đủ soi rõ mặt hai gã đàn ông mới vào nhà. Một gã đập người, mắt một mí, còn gã còn lại mặc quần đũng rộng tới gối. Gã mặc quần đũng rộng có vạt vải phát chéo phía trước, đặt vào tay bố Sú sắp tiền. Sau một tiếng ho khan của Chu, bía đưa Sú từ buồng ra với cái túi thổ cầm nhỏ đeo trên vai. Sú cúi gằm mặt bước. Hai gã đàn ông đứng lên bắt tay bố Sú, rồi mỗi gã túm một tay Sú lách ra khỏi cửa. Pía thẫn thờ nhìn theo con gái. Khi gã thứ hai bước được xuống đến bậc thang gỗ cuối cùng, thì có tiếng hô lớn đanh và gọn: "Giơ tay lên, các anh đã bị bắt." Các anh bộ đội biên phòng nhanh như cắt bẻ chéo khóa tay hai gã ra sau. Sú vào nhà ôm bố mẹ trong niềm vui hân hoan. Đầu nhà, qua ánh trăng mờ mờ, Sú thấy cây đào rừng thân xù xì mốc thách đang rung rinh trong gió. Một ngày gần đây thôi, lúc ấy Sú là một cô giáo bản. Sú và Phở sẽ đi đến từng nhà các em học sinh, tặng chúng những chiếc kẹo ngọt lịm và những quyển sách xinh xinh. Sú sẽ mang cả mùa xuân về bản Vèn Thầu của Sú. Giọng đọc phát thanh viên Phương Hằng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Mùa Xuân của Sú của tác giả Đào Thanh Tám. Đào Thanh Tám sinh năm 1976, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội, tốt nghiệp ngành sư phạm. Chị dạy học từ năm 1998 ở quê nhà. Và cách đây gần 20 năm, tác giả cùng gia đình chuyển lên miền núi biên giới Lai Châu, tiếp tục đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức cho học trò vùng cao. Mới đây, Đào Thanh Tám chuyển về làm việc ở tạp chí Văn nghệ Lai Châu, thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu. Chính vì có nhiều năm gắn bó với ngôi trường tiểu học, trung học cơ sở Bản Hon, Tam Đường, Lai Châu, những câu chuyện học đường ở vùng cao thấm sâu vào những trang văn của Đào Thanh Tám. Trong đó có chuyện ngắn Mùa Xuân Của Sú mà các bạn vừa thưởng thức. Những trang truyện ngắn Mùa Xuân Của Sú thiên về trần thuật xung đột đơn tuyến cho thấy tác giả chưa phải là một cây bút quá sành sỏi về nghệ thuật xây dựng tình huống cốt truyện. Nhưng vì thế, sáng tác này lại có được sự mộc mạc, dễ mang lại cho người đọc người nghe cảm giác về tình người, về sự gắn bó của cô giáo với học trò vùng cao. Đó là câu chuyện của nhân vật Sú, một cô bé lớp 8 bị người bố ép buộc nghỉ học để lấy chồng bên kia biên giới. Cùng quẫn và kiệt sức, trong khi trốn chạy, cô bé Sú tưởng đã mất mạng nếu không có vòng tay cứu mang, cứu giúp của cô giáo và những người bạn học. Thông qua câu chuyện của mình, tác giả đã nêu lên thực trạng cũng là vấn nạn, là hành vi lợi dụng tâm lý người dân vùng cao để lừa đảo mua bán trẻ vị thành niên qua bên kia biên giới. Tương lai của những cô bé ấy sẽ đi về đâu ở xứ người nếu như không có sự chung tay ngăn chặn của xã hội, của lực lượng bộ đội biên phòng. Con đường đến trường của trẻ em vùng cao vẫn còn đó bao nỗi gian nan. Là một cô giáo, nhiều năm gắn bó với ngôi trường ở vùng đất biên giới Tây Bắc, có lẽ hơn ai hết, tác giả Đào Thanh Tám thấu hiểu những nỗi niềm của con người nơi đây. Những trang văn của chị, dù vẫn còn nét nguyên sơ, mô phạm, nhưng ít nhiều đã chạm đến không khí hiện thực cuộc sống đã trải nghiệm. Buổi sáng em đi dậy, sương răng trước mặt, sương lùa sau lưng. Không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng đồng bào chào cô giáo. Cô mỉm cười thật tươi. Lớp học trên đồi cao, sương dưới thung sâu, khói bếp đồng bào vươn lên mây xanh. Nắng mảnh rẻ lả lơi che ngà, thân vàng lá sắc bao bọc làng trong lưng. Nắng đuổi sương đi, mặt đất ấm nồng câu hát. Bài giảng có tổ quốc mình giàu đẹp. Nắng nhảy bờ tre nhánh phượng, không gian mở mắt ra, dã quỳ xanh lấp sớt. Đồng bào đi nương, lưng gập xuống đất, gùi nhô lên trời. Gặp cô giáo chỉ biết cười, phà hơi thuốc mở đôi mắt nâu. Cô giáo về phố, thương học trò buổi học, buổi chăn trâu trồng tỉa. Quần ống thấp, ống cao, áo rách bươm mùi nắng. Phố vẫn đông người, đèn xanh đèn đỏ. Thương học trò, ngóng phượng vào thu. Bài thơ Cô giáo miền cao của tác giả Nguyễn Bích Phụng qua trình bày của nghệ sĩ nhân dân Hương Dung đã nói lên được phần nào tâm sự, nỗi niềm của những cô giáo gắn bó với ngôi trường nơi những miền dẻo cao của Tổ quốc ta. Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng cordyceptin cao. Đông trùng hạ thảo vinh gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng cordyceptin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo vinh gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mạn tính. Đông trùng hạ thảo vinh gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa.